Loạn thế phong vân Phượng Tường Tam Quốc. Phượng Tường Tam Quốc, góc truyện audio.com. Để lôi kéo truy binh, ta không chỉ lưu lại ký hiệu ven đường, còn dẫn mọi người chậm rãi đi. Đương nhiên, đem theo người bị thương sao có thể đi nhanh. Ở ven đường còn vứt lại đồ dùng và dấu vết ngủ lại. Đương nhiên là lúc ẩn lúc hiện, như vậy mới chân thật. Hai ngày sau vào tới Lịch Dương, chúng ta trở lại cảnh ngày nghỉ đêm đi, không dùng ký hiệu lưu lại nữa. Đến đây không cần thủ đoạn này, bởi chúng ta phát hiện ở giao lộ có binh lính kiểm tra. Điều này chứng tỏ ở phía trước có kẻ chặn đường, phía sau lại có truy binh. Từ ngày hôm đó, chúng ta bỏ đường lớn, chỉ đi đường rừng hoang vu. Những người này ta không muốn để lại ở Lịch Dương. Hai ngày qua cuộc sống không dễ chịu lắm, cách Lịch Dương càng xa, nguy hiểm càng lớn, lại không dám chạy tới bên bờ sông. Kế dụ địch của ta quả thật đã thành công. Đại bộ phận nhân mã điều tra Tôn Sách đều nhận được tin Tôn Sách chạy về phía nam. Đã chuẩn bị rà soát đường qua sông ở Lịch Dương, cho nên quân ở khu vực này trong vòng 200 dặm toàn bộ được huy động tới. Thôn trang, thành trấn, bờ sông kiểm tra ngày càng gay gắt, hành động của chúng ta ngày càng phải rút lại. Ta thấy thật may vì bản thân không tiếp tục để lại ký hiệu. Nếu không rất khó chạy, lại qua hai ngày tiếp, chúng ta đoán rằng Chu Du bọn họ hẳn đã qua sông. Không chừng đã tới Đan Đồ, nhiệm vụ dụ địch xem như hoàn thành, cho nên 30 mạng người lập tức phân tán, tự tìm cách chạy trốn. Mọi người đi cùng nhau rất khó chạy, nhưng tách ra, cho dù có người bị bắt, số còn lại vẫn có thể trốn. Ta đương nhiên cũng đi một mình, bằng không làm sao mà trốn được. Đêm nay, sau khi mọi người chia tay, ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau quang minh chính đại hướng ra đường lớn, đi tới thành Lịch Dương. Vẻ ngoài yếu đuối cùng khẩu âm phương Bắc trở thành bùa hộ mệnh của ta. Không ai hoài nghi, nhưng mà đi qua từng chốt kiểm tra, đều bị hỏi có từng gặp qua một đám người nói khẩu âm đất Ngô hay không. Bởi vì ta đi từ phía Nam lên phía Bắc, ta đương nhiên nói từng nhìn thấy ở nơi nào. Gạt người chính là sở trường của ta. Ở Lệ Dương nghỉ ngơi 3 ngày, ta mới trở về Hứa Đô. Hành động của đám người Chu Du cũng không chậm. Đúng như ta nghĩ, 3 ngày sau bọn họ bơi qua sông. 1 ngày sau đã tới Đan Đồ, lúc này đã là ngày thứ tư sau Bát Kiều huyết nhật. Bọn họ đương nhiên đã biết về buổi chiều thê thảm kia. Đoàn người cố nén nỗi thống khổ thất bại về Đan Đồ. Đám người Trình Phổ nhìn thấy Tôn Sách, Chu Du bình an trở về, cũng cất được tảng đá lớn trong lòng. Những chuyện khác chưa nói vội, trước tiên để Tôn Sách dưỡng thương thật tốt đã. Đợi lúc Tôn Sách khỏe lại đã là tháng 9, trận chiến Quan Độ đã cơ bản hạ màn, cuối tháng 7 năm 200, Tào Tháo đang ở Quan Độ phong cho Cao Thuận làm Bình Khấu tướng quân, Thành Đức Hầu, Hàn Hạo làm Tả tướng quân, tức Bình Đình Hầu, gọi về Hứa Đô, Tôn Quan Phong làm Thiên An tướng quân, tức Hoành Đình Hầu, ở lại Quảng Lăng, Tống Hiến Phong làm Bình Lỗ tướng quân, đóng ở Hồng Trạch. Hà Quỳ làm Thọ Bình Đình Hầu, vẫn làm Thái Thú Thọ Xuân, Trần Đăng làm Nghiễm Bình Đình Hầu, làm Thái Thú Quảng Lăng, Hà Quỳ được phong thưởng hậu hĩnh, vạn lần xấu hổ dâng thư cho Tào Tháo, nói bản thân bất lực, ngay trên địa bàn của mình mà không bắt được Tôn Sách bị thương. Để hắn trốn về Giang Đông, Tào Tháo nhận được tấu chương cười nói, sư tử con có thể trở về, chính là hợp ý ta. Chấm, ông ta rất nhớ lời ta, muốn giao thiệp với hào kiệt, không muốn giao thiệp với kẻ giảo hoạt. Theo ta biết Tôn Sách sau khi bị trọng thương, Tào Tháo đã thể hiện mặt hài hước của bản thân, một lần nữa lệnh cho Lưu Diệp mang thuốc men cùng thư tự tay viết tới thăm Tôn Sách. Trong thư ngoài việc quan tâm an ủi với tư cách trưởng bối, còn thay Trần Đăng giải thích, nói Trần Đăng chọc bá phu tức giận mới đông chinh. Nên phải chịu khổ, là ông ta giao phó không rõ ràng. Vừa về tới khúc A, Tôn Sách mới khỏe lại nhìn vẻ mặt quan tâm của Lưu Diệp. Thấy thư tín tràn ngập sự quan tâm của Tào Tháo, lại thấy một lô thuốc bổ, chỉ biết giờ khóc giờ cười, cực kỳ bất đắc dĩ. Giang Đông đã mất đi cơ hội mượn gió bẻ măng. Trong nội bộ lúc Tôn Sách mất tích rồi Dưỡng Thương lại phát sinh nội loạn. Bởi vậy Tôn Sách vừa khỏe lại phải vội vàng đi trấn áp bên trong. Nhất thời không có thời gian nghĩ tới chuyện báo thù hay không. Cuối tháng 7 trời thật sự nóng chết người. Trở lại Hứa Đô vài ngày. Ta vẫn trốn trong nhà không ra khỏi cửa. Châu tỷ lúc này chính là đương gia. Hết thảy chi phí hàng ngày đều do nàng lo liệu. Thuộc hạ ở dược điếm theo dặn dò của ta đúng hạn mang tiền tới. Không thiếu nàng chút nào. Nhưng mà ta quanh năm suốt tháng không ở nhà được quá 2 ngày. Thường là ở lại dược điếm. Nàng cùng 2 thị nữ không dám đi đâu. Không khỏi có chút nhàm chán. Lần này thấy ta ngoan ngoãn ở nhà. Nàng rất vui vẻ, tự mình chăm lo chuyện ăn uống của ta. Ra dáng 1 tỷ tỷ thật sự. Có người chiếu cố, cuộc sống thật thư thái. Kỳ thực ta cũng không có cách nào khác. Trời nóng như vậy, ra ngoài hoạt động phải mặc tới mấy tầng trang phục. Bên trong còn không nóng chết ta sao? Lại nói, ta muốn dưỡng thương mà. Cho nên, ta nơi nào cũng không đi. Trốn trong phòng quạt mát. Dù sao thời cơ quyết chiến ở quan độ vẫn chưa tới. Nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Chiến đấu ở tiền tuyến không cần ta quan tâm. Đương nhiên, nếu như ta đi, sẽ nhắc nhở Tào Tháo nhiều chuyện. Dùng khả năng tiên đoán nói cho ông ta biết cần phải làm gì. Tình huống gì có thể xuất hiện. Lại đem phát minh xe bắn đá của Lưu Diệp nói ra vân vân cũng không phải không được. Chỉ là... Nếu như vậy người bên cạnh Tào Tháo đều trở thành đồ trưng bày. Chủ công cuối cùng là ta hay Tào Tháo đây? Ta cũng không phải ngu ngốc, phải cho người khác cơ hội thể hiện chứ. Nếu không, Tào Tháo mà muốn giết ta, chưa cần nói một loạt chuyện ở Giang Đông lần này. Trong vòng 3 tháng cứu Tôn Sách 2 lần, Tào Tháo nghĩ thế nào ta không dám đoán. Vẫn nên ngoan ngoãn một chút, nên làm gì thì làm cái đó. Ít khoe khoang tốt hơn, cơ thể vô cùng mệt nhọc, tâm đề phòng cũng giảm bớt, lập tức xảy ra chuyện, ta cũng không ngoại lệ, vốn trong nhà ta đặc biệt làm 1 phòng riêng chỉ mình ta sử dụng. Lúc ta về nhà sẽ không cho ai bước vào, ngay cả Tần Dũng cũng vậy, nhưng mà, Châu tỷ không coi mệnh lệnh của ta ra gì, cũng không trách được nàng, nàng không biết ta có điểm đặc thù. Cho nên, hôm nay lúc ta quên khóa cửa, nàng đã vào được, ta còn đang nằm mộng chu công. Châu tỷ bưng 1 mâm dưa hấu từ ngoài bước vào gọi. Tiểu Như, dậy đi, nhiều năm tập luyện thói quen cảnh giác khiến ta xoay người ngồi dậy. Thiếu chút nữa ra tay, lúc thấy rõ là nàng mới nhẹ thở phào. Tỷ tỷ, làm gì vậy, không nói gì đã vào đây, làm đệ sợ muốn chết. Châu tỷ đứng ở đó, ánh mắt sững sờ ngẩn người nhìn ta, khay đồ ăn trong tay rơi xuống đất dập nát cả. Ta nhìn thần sắc của nàng, xem đống vụn trên mặt đất, nhìn lại bản thân, đầu lập tức oanh động. Trời nóng, ta chỉ mặc 1 bộ áo trong. Châu tỷ cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng chỉ vào ta, ngươi ta vội chạy vội đóng cửa phòng, thở hổn hển mấy hơi mới đỡ Châu tỷ ngồi xuống giường. Xin lỗi, ta không cố ý lừa tỷ. Tỷ tỷ tốt, bình tĩnh lại nghe ta nói. Châu tỷ che miệng, trời ơi, ngươi làm sao lại là nữ? Ta cười khổ, tỷ tỷ, ta vốn là nữ, thấy ánh mắt Châu tỷ kinh hãi. Ta chỉ biết nói ra hết mọi việc. Tỷ tỷ, đây là bí mật của ta. Căn bản không ai biết đến. Cho nên muội mới không cho ai vào phòng. Tỷ ơi, ánh mắt Châu tỷ rõ ràng có vẻ kinh sợ. Tiểu Như, ta sẽ không nói ra, tuyệt đối không nói ra, ngươi đừng làm vậy, cái gì, ta vội an ủi nàng, ta sao có thể giết tỷ, tỷ là tỷ tỷ của ta mà, ta tin tỷ sẽ không bán đứng ta, có điều, tỷ không thể lộ ra chuyện này với bất cứ ai, lúc này không phải là chuyện của riêng ta nữa, còn liên quan đến tỷ, đến các ca ca, lỡ như vì chuyện này chọc giận Tào Công. Chúng ta coi như xong, vẫn cần phải đe dọa. Châu tỷ mạnh mẽ gật đầu. Ta biết, muội yên tâm, trời ơi, muội thật giỏi, chỉ là 1 nữ hài tử thôi. Ta cười cười, tính bướng bỉnh lại nổi lên. Tỷ tỷ, có muốn nhìn diện mạo thật của Tiểu Như không? Châu Tỷ a một tiếng. Diện mạo thật, chẳng lẽ, ta cười thần bí, tỷ tỷ, trên mặt ta bôi phấn. Châu Tỷ lúc này từ hoảng loạn đã bình tĩnh lại. Tính mạng không còn bị đe dọa. Chuyện liền trở nên thú vị. Đây chính là lòng người. Nàng trên dưới nhìn ta, lại cẩn thận quan sát khuôn mặt. Nhìn không ra, ta vẫn cho rằng sắc mặt muội vốn không khỏe. Thì ra là vậy, muội nếu là nữ, nhất định phải dùng phấn thêm chút huyết sắc mới được. Ta cười hì hì, tỷ tỷ đó, các người đánh phấn đẹp hơn. Ta không thể, muốn giả làm nam nhân rất phiền phức. Châu Tỷ cười, muội sao lại muốn giả làm nam nhân? Chúng ta là nữ tử, ở nhà vẫn tốt hơn. Ta không làm được đâu. Ta cười, đừng nói tỷ, ta nghĩ chưa có nữ nhân nào làm thế này. Có điều, ta thích làm, không muốn ở nhà. Châu Tỷ thở dài, muội thật không tầm thường. Không chỉ làm việc như vậy, còn dám làm mưu sĩ của Tào tướng quân, còn kết bái với nam nhân. Nói ra, người ta sẽ bảo muội là yêu nhân. Ta cười, cho nên không thể để người khác biết. Tỷ tỷ, tính mạng chúng ta đều nằm trên miệng tỷ đó. Châu Tỷ không ngừng gật đầu. Dưới ánh mắt tò mò chăm chú của Châu Tỷ, ta tẩy hóa trang trên mặt, phấn và đồ tẩy trang đều do ta đặc chế. Đem khuôn mặt thanh tú mỹ lệ hé mở ra. Bản thân ta nhiều năm mặt luôn phủ phấn, đã quên mất hình dạng vốn có. Thấy khuôn mặt trong gương đồng lại có chút xa lạ, Châu Tỷ cũng ngẩn ngơ. Thật đẹp, Tiểu Như, muội thật đẹp, chẳng trách bôi phấn rồi vẫn khiến người ta có cảm giác nhu mỹ. Lại có người dùng từ nhu mỹ. Giọng nói của Tôn Sách còn ở bên tai. Tử Vân, ngươi đúng là một mỹ nam tử, nhưng quá mức yếu ớt. Nếu hắn nhìn thấy khuôn mặt này của ta sẽ nói sao? Tào Tháo luôn nói ta văn nhược. Nếu ông ta thấy khuôn mặt này, biểu hiện sẽ thế nào? Mấy ca ca không biết có điên không? Đặc biệt là Quách gia, hắn có khuynh hướng đại nam nhân. Thật muốn xem biểu cảm của bọn họ. Châu Tỷ đã yên lòng, đột nhiên nói, Tiểu Như, ta đổi trang phục nữ nhi cho muội được không? Ta cũng thấy hứng thú. Đúng vậy, nhiều năm rồi chưa mặc trang phục nữ nhân. Được lắm, tỷ tỷ, Như Nhi nhiều năm rồi chưa mặc nữ trang. Về sau ở nhà tỷ gọi ta là Như Nhi đi. Vốn người nhà đều gọi như vậy. Châu Tỷ gật đầu, được, Như Nhi, Như Nhi, thật dễ nghe, ta cười ngọt ngào. Đúng vậy, Như Nhi, chỉ có phụ thân và ca ca gọi ta như vậy. Ca ca, Vân ca ca, huynh lúc này ở đâu? Đang làm gì? Nghĩ tới Vân ca ca, ta lại thở dài. Thật không có cách nào. Thấy Châu Tỷ cực kỳ hào hứng chạy tới mở tủ quần áo trong phòng. Ta mới nghĩ ra, ta căn bản không có y phục nữ nhi. Thôi vậy, bỏ đi, tỷ đừng tìm nữa. Ở đây không có nữ trang. Từ năm 10 tuổi ta đã mặc nam trang rồi. Châu Tỷ nhìn ta cười. Như nhi, ngày mai ta sẽ kiếm cho muội một bộ nữ y thật đẹp. Muội mặc vào rồi trang điểm nhất định là một đại mỹ nhân. Ta cười, thật sao, tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân mà. Chẳng lẽ ta so với tỷ còn đẹp hơn được sao? Châu Tỷ cười khổ, ta đã là hoa tàn hôm trước. Già rồi, lòng ta căng thẳng, tỷ tỷ, tỷ vẫn nên để ý tỷ một nhà khá giả đi. Châu Tỷ lắc đầu, thôi, ta không muốn, với lại, ta cũng không thể ta hiểu rõ. Tào Tháo này thật không tốt đẹp gì. Ông ta lại quên không được Châu Tỷ rồi. Ta cũng chỉ biết thở dài không nói. Thân phận nữ nhi của ta bại lộ trước mặt Châu Tỷ. Đối với ta lại là chuyện tốt. Ít ra hiện giờ ta vô cùng thư thái. Bởi vì tỷ tỷ giúp ta diệt thuốc. Nhiều lần bị thương, lần này nhiều vết thương nhất. Hình dạng rất khó coi. Bản thân ta không có cách nào xử lý. Giờ thì tốt rồi, có tỷ tỷ giúp đỡ. Thấy ta nhắm mắt hưởng thụ. Châu Tỷ thở dài, muội đó. Nữ nhi mà phải chịu nhiều vết thương như vậy, chắc khó chịu lắm, mấy chuyện của nam nhân, chúng ta lo lắng làm gì? Như nhi, chừng nào muội mới buông tay? Ta quay đầu nhìn nàng, tỷ tỷ, chưa nói lúc này ta không thể rút lui, về sau càng không thể, tỷ muội chúng ta giống nhau, không thể rời khỏi Tào Công. Châu Tỷ nhẹ nhàng nói, đúng vậy, lúc này ta thật hối hận. lúc trước không có tâm tư như vậy thì tốt biết bao. Cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này lại thành tiến thoái lưỡng nan. Tuy nói Tào Công coi trọng ta như trước, nhưng mà, ta ngay cả dũng khí tới trước cửa nhà Trương Quân Hầu cũng không có. Ta nhíu mày, tỷ tỷ, tỷ cứ như vậy không cự tuyệt, Tào Công không đưa tỷ vào phủ, lại muốn vụng trộm, muốn gì đây, Châu tỷ than thở, ta đâu có sao, chỉ một hai lần, nhưng sợ liên lụy muội, người khác không biết quan hệ của chúng ta, cũng không biết muội là nữ nhi, đều nghĩ ta là nội nhân của muội, ta sợ ta nghe xong liền nói, thật sao, người ngoài nói như vậy. Tỷ tỷ, chuyện này tốt, tỷ là nội nhân của ta, tức là vợ ta, càng dễ dàng cho ta mà, nhưng mà tỷ phải chịu cực khổ rồi. Châu tỷ lắc đầu cười, chuyện như vậy vào miệng muội, sao lại thành chuyện tốt thế? Ta cười vui vẻ, ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Gia nhân báo lại, Quách gia từ quan độ trở về, ta chù trừ một lát, vẫn quyết định đi gặp hắn. Lúc Quách gia nhìn thấy ta, đánh giá cả nửa ngày mới nói, Tử Vân, sao lại gầy đi nhiều vậy? Ta thở dài, đem chuyện ở Giang Đông kể lại một lần. Tam ca, đệ không dám đi gặp chủ công. Huynh nói xem đệ làm như vậy, chủ công có tức giận hay không? Quách gia cười, Quảng Lăng đại thắng, chủ công vui vẻ còn không kịp. Tức giận cái gì, chuyện ngươi cứu Tôn Sách. Chủ công cũng biết, nếu như không phải tin tức ngươi tới đúng lúc, lại kéo dài được nửa tháng, phòng thủ ở Quảng Lăng cũng không chuẩn bị kịp, đây là ngươi có công. Ta cười khổ, nhưng mà ta không nhẫn tâm, lại cứu bá phụ lần nữa. Lúc ta kể lại chuyện cứu Tôn Sách xong, Quách gia ngẩn người, chủ công còn chưa biết chuyện này. Tử Vân, để ta cười khổ, ta cũng không biết nói sao. Dù sao huynh nói ta để kệ bá phụ chết, ta không làm được, nhưng mà, ta đang nghĩ có nên nói cho chủ công hay không? Không nói, sợ về sau chủ công biết ta giấu ông ấy sẽ tức giận. Quan hệ giữa ta với chủ công sẽ mất đi sự tín nhiệm. Nếu nói ra lỡ chủ công tức giận, ta lập tức gặp xui xẻo. Làm thế nào, Quách gia suy tính, không thể che giấu, nhất định phải nói, hơn nữa phải nói trước những người khác, nếu không đệ sẽ gặp xui xẻo thật. Vấn đề lúc này là, đệ phải nghĩ cho kỹ nguyên nhân vì sao làm vậy, nếu không vẫn sẽ gặp xui xẻo. Trong miệng ta đầy nước đắng. Một lúc lâu sau, ta lắc đầu, thôi đi, không nghĩ nữa, nếu phải nói thì cứ nói. Nguyên cớ cứ từ từ nghĩ. Đúng rồi, tiền tuyến thế nào, thân thể huynh lại bệnh sao? Quách gia cười, ta khỏe hơn nhiều, không xấu hổ như trước nữa. Thuốc của đệ luôn mang theo người. Chủ công cùng nhị ca quản ta rất chặt, ngay cả Giả Văn Hòa cũng đi theo ồn ào. Ta cùng Công Đạt tới rượu cũng không thể cạn hứng, đều là chủ ý hư hỏng của đệ. Ta cười không ngừng, có người quản huynh là tốt rồi. Quách gia âm hiểm cười, ta uống không được rượu, Công Đạt cũng không được uống, ta cũng không cho chủ công uống, mọi người đừng mong được uống, ta muốn ngã. Tam ca, huynh thật thâm độc, đại ca có bị huynh cấm rượu chưa? Đây là tâm lý chuẩn mực của tiểu nhân. Quách gia cười lớn, đại ca không cần ta quản. Từ lúc xảy ra chuyện ở Huyền Thành, đại ca lúc chinh chiến chưa từng uống rượu. Ta cũng vui vẻ, đại ca so với huynh trí nhớ tốt hơn. Quách gia mắt trợn trừng, cười đã rồi, ta hỏi tiếp, tình hình tiền tuyến thế nào? Huynh về đây làm gì? Quách gia nhíu mày, bình thường, không tốt, không xấu, ý là sao? Ta nghi ngờ nhìn hắn. Quách gia nói, như thế này, chúng ta không tổn thất gì. Viên Thiệu cũng không được lợi gì. Một bên công, một bên thủ, cứ thế chờ đợi, ta đứng dậy đi vài bước. Hai quân giằng co, Viên Thiệu không dùng chiến thuật dùng đại quân áp sát sao? Quách gia gật đầu, không có. Hắn căn bản không điều quân tiến tới, cứ trú đóng một chỗ, không hề nhúc nhích, lại mệnh lệnh cho binh lính bắn tên, đào hào, những phương pháp đó có ích gì đâu, đều bị chúng ta chặn đứng. Có điều, chúng ta cũng đánh thử một lần, kết quả đánh nhanh bại cũng nhanh, mũ đệ còn bị thương, sau đó chúng ta không xuất quân nữa, Tạ A một tiếng, vội hỏi, bị thương thế nào, có vấn đề gì không? Quách Gia lắc đầu, vết thương nhỏ thôi, tên gia hỏa này xung phong cũng không cần liều mạng như vậy. Bị mũi tên cắm vào đùi, đã khỏe lại rồi, ta thở phào, may quá, thật là, muốn lập công còn liều mạng như vậy. Sợ không có công lao chắc, cho hắn làm đại tướng quân, hắn lại thích làm lính tốt, thật hết cách. Quách Gia cười lớn, tính tình hưng bá như vậy, ta và đệ có thể thay đổi hắn sao? Đệ không phải cũng vậy sao? Nếu Tôn Sách không phải là bá chủ Giang Đông, đệ không kéo về đây làm lão lục mới lạ. Ta xấu hổ cười, vẫn là Tam ca hiểu rõ đệ. Ôi, bá phụ, Quách Gia thở dài, Tử Vân à, đệ nên nghĩ cho sau này. Chúng ta cùng Tôn Sách sớm muộn cũng phải đối địch, nếu đệ không buông tay được, trong lòng luẩn quẩn, thì đừng đi Giang Đông nữa. Đệ quá coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Ta cúi đầu cười khổ, ta không buông tay được, nếu quả thật có thể buông, ta cũng không cứu bá phù. Tam ca, ta không muốn nghĩ chuyện sau này, dù sao thời gian chủ công xuôi nam còn lâu lắm, thật sự tới ngày đó, ta cũng sẽ về bên cạnh chủ công, dù bọn bá phù hận ta cũng được. Quách Gia lắc đầu không nói, cách trương.